Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Năng lực phát động tấn công trước mắt chỉ có giữ vững trận địa mà chờ đợi. A Đồng liếc nhìn xuống dưới, lúc này mới hơi có chút kinh ngạc, nhìn không ra A. Dưới tay ngươi lại có kẻ có chút không tệ A, tên này có thể dùng được bàn văn giảo sát, có chút trình độ. Từng, người ứng tuyển đó cũng không tệ, có thể cản một đòn bàn văn giảo sát. Thực lực cũng coi như không tệ, có thể đặt cách tuyển chọn. Cứ đánh nữa, hắn rất có khả năng bị thương. Được. Powell gật đầu, mở máy liên lạc, thấp giọng dặn dò vài câu. Trong đầu hắn lúc này hoàn toàn bị tin tức kinh người vừa rồi đó chiếm cứ, số 231 vẫn luôn được hắn chú ý này bị hắn gác sang một bên. A Đồng nếu như biết quan giáp diệp trùng hiện đang điều khiển lại là thứ vừa mới tiếp xúc mấy giờ trước. Hắn nhất định sẽ thu hồi câu nói này. Powell là nhân viên phi chiến đấu, nào biết khác biệt ở trong này, nhưng hắn biết, A Đồng đã nói có thể tuyển chọn, vậy người ứng tuyển này nhất định đáng để tuyển chọn. Bỗng máy liên lạc trên tay A Đồng reo gấp, sắc mặt hắn biến đổi, quăng lại một câu, ta có việc đi trước. Rồi xông ra ngoài cửa, dáng vẻ đó, xem ra vô cùng gấp gáp. Mở trừng trừng mắt nhìn bóng lưng A Đồng, Powell bỗng quát lớn, A Đồng, chú ý an toàn. A Đồng đang chạy như điên cũng không quay đầu lại, chỉ phẩy phẩy tay ra phía sau, ra dấu mình đã nghe thấy. Diệp Trùng đang giữ vững trận thế chờ đợi đột nhiên nhận được thông báo tuyển chọn. Điều này làm hắn có chút ngạc nhiên. Ngạc nhiên giống hắn còn có vị quan khảo hạch đó. Hắn làm sao cũng không ngờ số 231 này tại sao lại có thể được tuyển chọn. Với cái nhìn của hắn, số 231 căn bản không đạt tới trình độ tuyển chọn. Điều làm hắn cảm thấy phẫn nộ nhất là, số 231 này lại làm cho mình chật vật như vậy. Vốn dĩ đã định thu thập thật tốt số 231, hắn hiện giờ lại không thể không tuyên bố bỏ qua. Không cam lòng à. Nhưng hắn cũng không biết làm sao, hắn rất rõ ràng, Powell thân là người phụ trách cao nhất của lần huấn luyện này, chút quyền lực này vẫn có. Quyết định này cũng làm tất cả người ứng tuyển trong sân la ó. Chống đỡ được một lần bàn văn giảo sát thì có thể được tuyển sao? Điều này cũng quá tào lao rồi đó. Người ứng tuyển ở ngoài sân cúi đầu nghị luận xôn xao, phần lớn có ý bất mãn. Nói thật, số 231 sở dĩ có thể cản được bàn văn giảo sát của quan khảo hạch, gần như mọi người đều cho rằng đây là vận may bất ngờ có được của hắn. Nhưng may mắn cũng có thể trở thành bằng cớ để tuyển chọn sao? Gần như không ai có thể hiểu được quyết định này. Trên khán đài, Hoài không thể tin được nhìn chằm chằm vào sân, kích động lớn tiếng kêu gào, đây trắng trợn là làm càn. Tuyển chọn sao? Loại trình độ này vẫn có thể được tuyển chọn. Bọn họ điên rồi sao? Tây Thanh. Loại người này cho dù là được tuyển rồi, cũng sẽ không có ai đi nhận huấn luyện dưới tay hắn. Trong đầu đám người này toàn là nước rồi sao? Tây Thanh có chút xuất thần, dời ánh mắt vào trong sân, lầm bầm nói, điều đó không nhất định. Oai xoay mặt qua, mở to mắt, giống như nhìn người ngoài hành tinh nhìn Tây Thanh, chẳng lẽ đầu người cũng bị đoản mạch rồi sao? Nhưng người ứng tuyển khắc chế hơn đám thiếu niên trên khán đài nhiều, bọn họ đã sớm quả rồi tuổi trẻ nhiệt huyết, bọn họ càng quan tâm lợi ích của mình hơn. Dù sao thêm một người đối với bọn họ mà nói cũng không có ảnh hưởng gì. Thù lao bọn họ nhận được không hề vì thêm một phế vật mà bị giảm bớt. Trong đám người, mấy người ứng tuyển đã thông qua khảo hạch ánh mắt lấp lánh, giống như suy tư nhìn chằm chằm cái quan giáp vụng về, quái dị trong sân đó. Diệp Trùng thần sắc tự nhiên từ trong sân đi xuống. Toàn bộ tất cả ánh mắt tụ tập trên người hắn, hắn đều coi như không thấy. Nhìn thấy một màn này, vị quan khảo hạch trên sân đó tức tới mức đấm một đấm lên bàn điều khiển chính. Tích tích tích, tiếng cảnh báo đột nhiên vang lên. Quan khảo hạch sợ nhảy dựng lên. Chẳng lẽ một đấm vừa rồi của mình làm hư bàn điều khiển chính rồi sao? Hắn vội vàng tiến hành tự kiểm tra. Nhưng làm sao cũng tra không ra rốt cuộc là chỗ nào xảy ra sự cố, tiếng cảnh báo điên cuồng làm hắn cuống quýt trong lòng. Rất mau, trán hắn liền giăng đầy mồ hôi. Ở chỗ sâu trong bóng râm sườn trái quan giáp của hắn, có một vết thương hình chú y lõm sâu vào. Nếu như không tỉ mỉ xem từ chỗ gần, rất khó phát hiện. Vết thương mới toanh, vừa nhìn liền biết là do sức mạnh to lớn tông vào mà thành. Bên trong vị trí này vừa đúng là một điểm tập trung quan trọng của mạch quan. giáp bảo vệ méo mó biến hình, từ đó mà ngăn cản mạch quang, điều này cũng là tại sao tiếng cảnh báo của quang giáp vang lên không ngừng. Vết thương này là do chu y khuỷu tay quang giáp diệp trùng tạo nên. Chu y khuỷu tay của cái quang giáp này thiết kế cực kỳ xảo diệu, khi đôi tay buông thõng tự nhiên, chu y khuỷu tay liền được giấu đi, người ngoài không sao nhìn thấy được, nhưng chỉ cần hơi gấp khuỷu tay, chu y khuỷu tay liền hiện ra dữ tợn. Thứ chu y khuỷu tay sử dụng là một loại hợp kim kim loại có độ cứng cực cao chế tạo mà thành, tuy đỉnh không hề coi là sắc bén, nhưng phối hợp sức mạnh to lớn của đôi tay, uy lực cũng khá kinh người. Trong lúc ngăn cản bàn văn giảo sát của đối phương vừa rồi, Diệp Trùng liền lợi dụng một cú này ngấm ngầm cho đối phương một cú. Quan giáp của đối phương, Diệp Trùng tuy chưa từng thấy qua, nhưng hắn vẫn vừa nhìn liền suy đoán ra đại khái kết cấu đại thể của cái quan giáp này, do đó, hắn liền chọn trúng điểm tấn công có lợi nhất này. Do thứ chịu hư hại là mạch quang, thứ chịu công kích lúc đó không hề làm cho đối phương chú ý, mà chỉ cần qua một khoảng thời gian, liền cực có khả năng dẫn tới sự tê liệt của quan giáp đối phương, có không tốt cũng sẽ làm cho quan giáp đối phương chịu ảnh hưởng lớn. Lúc đó, cũng là cơ hội phản kích của mình. Nhưng điều Diệp Trùng không ngờ là một loạt tính toán tỉ mỉ này vẫn chưa kịp phát huy tác dụng. Mình lại bị tuyên bố được tuyển chọn rồi. Người ứng tuyển vẫn chưa tham gia khảo hạch rất lấy làm kỳ quái, quan giáp của vị quan khảo hạch trên sân đó đứng ngay ở chỗ cũ không chút động đậy, cả nửa ngày không có phản ứng. Với lại, cũng chậm chạp không tuyên bố người ứng tuyển tiếp theo vào sân. Trên trán quan khảo hạch trong buồng lái này mồ hôi như mưa trút, hắn hiện giờ chán nản vô cùng, mình vừa rồi thế nào lại không bình tĩnh như thế chứ? Lần này đã đấm hư quan giáp của mình rồi, khảo hạch tiếp theo chỉ đành yêu cầu đồng nghiệp khác tới thế mình thôi. Điều càng làm hắn khó mà chịu nổi là quan giáp yêu quý của hắn hiện giờ hoàn toàn không nghe điều khiển. Giống như một đống sắt vụn. Hắn căn bản không liên hệ điều này với số 231 vừa mới rời sân. Trên thực tế, do khoảnh khắc tiếp xúc tốc độ quá nhanh, động tác của Diệp Trùng lại cực kỳ kín kẽ, không chỉ là quan khảo hạch, nhiều người có mặt như vậy lại không có một ai nhìn ra đầu mối ở trong này. Mãi tới sau này khi cái quan giáp này được đưa tới chỗ tu sửa, chỗ vết thương này mới được tra ra. Nhưng vị quan khảo hạch này làm sao cũng không hướng tới trên người số 231 làm hắn chật vật không chịu nổi đó. Ngày này là ngày cuối cùng của khảo hạch, sau Diệp Trùng, chỉ có 7-8 người ứng tuyển vẫn chưa tiến hành khảo hạch. Rất mau, khảo hạch liền hoàn thành toàn bộ, mà số lượng người thông qua khảo hạch cuối cùng là 25 người, Diệp Trùng đứng ở vị trí người cuối cùng. Đối với việc có phải là người cuối cùng hay không, Diệp Trùng không hề để ý. Mà khi hắn nhận được tiền bạc là một phần thù lao trả trước, hắn cuối cùng thở phào một hơi. Đương nhiên, phúc lợi không hề chỉ như vậy. Vì hấp dẫn cao thủ trong dân gian, tổ nghiên cứu khoa học giàu có, quyền lực đưa ra thù lao cực kỳ phong phú. Trừ một món tiền trả trước với số lượng không ít. Còn có phúc lợi khác, thí dụ được tặng một cái quan giáp cao cấp. Mấy quan giáp được tặng này đều là quan giáp sản xuất trong nội bộ tổ nghiên cứu khoa học. Không cách nào mua được trên thị trường. Hầu hết mấy người trong này đều nhắm vào hai cái quan giáp cao cấp này mà tới. Đương nhiên, mấy thứ này đều cần người ứng tuyển thuận lợi hoàn thành tất cả nhiệm vụ huấn luyện quy định. Đối với quan giáp giáp thử nghiệm được xưng là hàng lỗi mà Diệp Trùng điều khiển đó, căn bản không có ai tới hỏi, cũng tự nhiên mà rơi vào trong tay hắn. Điều kiện chỗ ở mà tổ nghiên cứu khoa học sắp xếp cho bọn họ cực kỳ tốt. Mỗi người không chỉ có nhà của mình, hơn nữa không gian rất lớn, các thiết bị bên trong cũng cực kỳ đầy đủ, đầy khí tức khoa học kỹ thuật. Trong tòa nhà lớn còn có sân huấn luyện quan giáp chuyên nghiệp và các loại thiết bị tôi luyện thân thể. Trải qua điều tra của Thương, trong nhà không hề có ống kính giám sát, điều này làm trong lòng Diệp Trùng hơi an tâm. Thương, hiện giờ vẫn không có cách nào xâm nhập mạng mô phỏng A. Diệp Trùng nằm trên giường, hỏi không khí. Hắn quả thật quá mệt rồi. Một loạt sự việc xảy ra hôm nay làm tinh thần của hắn chịu khảo nghiệm trước giờ chưa từng có. Hắn hiện giờ mệt muốn chết. Thương mang theo vài phần bó tay nói, vẫn chưa hoàn thành phá giải thuật toán, tạm thời ta không vào được. Không sao tiến vào mạng mô phỏng, về cơ bản đã tuyên cáo Thương không làm được gì, điều này đối với Thương mà nói, là một việc làm hắn cực kỳ không thoải mái. Ừm. Diệp Trùng chậm rãi ừ một tiếng, cơn buồn ngủ kéo tới. Hắn rất mau liền rơi vào trong mộng. Khi Diệp Trùng tỉnh lại thì đã là nửa đêm. Sau khi trải qua nghỉ ngơi, thể lực hắn đã được khôi phục với mức độ lớn nhất, trạng thái tinh thần cũng khôi phục như thường. Chào hỏi với Thương xong, tùy tiện ăn chút gì đó, Diệp Trùng liền mở quang não trong phòng ra, đội mũ mô phỏng lên. Thương không cách nào tiến vào mạng mô phỏng của Hôi Cốc, nhưng đối với Diệp Trùng mà nói thì không tồn tại vấn đề này. Tùy ý dạo chơi trong mạng mô phỏng, tuy là nửa đêm, nhưng trong mạng mô phỏng, người lại không ít. Mạng mô phỏng chỗ này và năm thiên hà lớn có chút khác biệt, nhưng Diệp Trùng không có lòng coi kỹ, hắn đi thẳng vào việc tìm kiếm tin tức mình cần. Đi tới một chỗ tra cứu tin tức, nơi này có thể tra cứu một vài tin tức mà ngươi muốn biết, nó chỉ đề cập tới một vài tin tức công khai. Nhưng suy nghĩ tới nguyên nhân nó miễn phí thì cũng có thể hiểu được. Thứ Diệp Trùng cần tìm là máy sửa chữa vi lượng tử, loại máy này có thể sửa chữa vết nứt nhỏ xíu ngang dọc giăng đầy trên người hàm da. Ở một hoàn cảnh xa lạ thế này, nếu như không có hàm da, một khi sa vào nguy hiểm, vậy hắn ngay cả cơ hội cầu sinh cũng không có. Ước khoảng nửa giờ, Diệp Trùng mới tìm thấy thứ mình cần. Máy sửa chữa vi lượng tử, thuộc loại máy có độ chính xác cao, chỉ có một vài cơ quan nghiên cứu lớn hoặc học phủ mới có khả năng có, tổ nghiên cứu khoa học tự nhiên không cần nói, nổi tiếng giống như Đại học Hepburn La Thi cũng có. Mà ở trên hành tinh Henner, lại chỉ có phòng thí nghiệm quang giáp của Bách Xuyên học phủ mới có. Bách Xuyên học phủ, miệng lầm bầm, Diệp Trùng mau chóng tra cứu vị trí cụ thể của nó. Là học phủ lớn nhất của hành tinh Henner, vị trí của Bách Xuyên học phủ rất dễ dàng liền có thể tìm thấy, hắn thậm chí còn tìm thấy bản đồ phân bố cụ thể của Bách Xuyên học phủ. Chương 473, Điềm chẳng lành. Đêm đã về khuya, cả thành phố vẫn đèn đuốc sáng trưng. Thành phố có tên gọi là Minh Âm Thành này chỉ là một thành phố cỡ trung bình thường của Hôi Cốc, nó không hề có chỗ đặc biệt nào. Nhưng bởi vì nằm ở rìa Hôi Cốc, cực kỳ gần vành đai Toái Tinh Tử Vong, cho nên nó cũng là một điểm bổ sung để tiến vào vành đai Toái Tinh Tử Vong. Không ít sư sĩ đoàn và sư sĩ hội thông qua chỗ này để tiến vào Hôi Cốc, cũng chính là mấy sư sĩ từ ngoài tới này, có tác dụng xúc tiến khá lớn cho sự phát triển kinh tế nơi này. Nhưng gần đây, do sự xuất hiện đột nhiên của xích vĩ thú mà dẫn tới sự bạo phát của chiến tranh. Mà hành tinh Henner cách tiền tuyến cực kỳ gần, đã không ngừng có người bắt đầu dời nhà vào sâu Hôi Cốc hơn, kinh tế nơi này cũng chịu ảnh hưởng lớn. Nhưng cho dù như vậy, điều mà Diệp Trùng nhìn thấy lúc này vẫn là một cảnh tượng đèn đuốc sáng choang. Bách Xuyên học phủ cách vị trí hiện giờ của Diệp Trùng không hề xa, có lẽ khoảng 30 km. Hắn lựa chọn đi bộ tới trước. Như vậy không dễ gây nên sự chú ý của người khác. Trước đó, theo kiến nghị của Thương, hắn đã đổi quần áo, vì điều này, hắn còn đặt ý chạy tới tiệm một chuyến. Có thể là vừa rồi đã làm sai, Thương hiện giờ biểu hiện cực kỳ thành thật. Tích cực, kiểu dáng quần áo hắn chọn cực kỳ phổ cập, nhưng chất liệu màu xám đen ở trong bóng tối có hiệu quả ẩn giấu khá tuyệt. Lộ trình 30 km đối với Diệp Trùng mà nói, không hề coi là xa. Khoảng 40 phút thì hắn đã tới tường vây ngoài Bách Xuyên học phủ. Diệp Trùng đã từ trên mạng mô phỏng mà hiểu được, do nguyên nhân chiến tranh ở tiền tuyến, Bách Xuyên học phủ ra lệnh toàn trường ngừng học. Học phủ rộng lớn trừ bên trong đã trống không, tất cả tòa nhà đều đóng kín. Theo vị trí trong ký ức, Diệp Trùng lặng lẽ chạy tới phòng thí nghiệm quan giáp. Trong cả vườn trường yên ắng. Tối thui, Diệp Trùng giống như một con báo, mạnh mẽ mà im hơi lặng tiếng len lỏi giữa các tòa nhà. Phòng thí nghiệm quang giáp. Trong bóng tối, năm chữ lớn màu vàng kim làm Diệp Trùng cuối cùng thở phào một hơi. Bất quá, sự việc không đơn giản như thế, đặt trước mặt hắn vẫn có rất nhiều nan đề, thí dụ làm sao tiến vào. Nếu như là lúc trước, Diệp Trùng khẳng định không nói thêm lời nào, gọi hàm gia trực tiếp phá cửa mà vào. Nhưng hiện giờ, hắn lại không làm như vậy. Hành tinh Henner bởi vì nguyên nhân cách tiền tuyến khá gần, lực lượng trú đóng ở nơi này cũng duy trì cảnh giác cao độ. Phòng thí nghiệm quan trọng của một học phủ cỡ lớn thế nào không có thiết bị báo động an toàn. Một khi đụng phải cảnh báo, mấy đội quân trú đóng đã bị chiến tranh làm cho thần kinh căng thẳng này nhất định sẽ không chút do dự mà cho hắn một đả kích có tính hủy diệt. Điều quan trọng nhất là, thể tích máy sửa chữa vi lượng tử cực kỳ to lớn, không cách nào dời đi. Biện pháp tốt nhất trước mắt là không trực tiếp sửa chữa hàm da ở chỗ này, vậy sẽ không làm người ta chú ý. Hiện giờ, tất cả vấn đề đều tập trung ở một mặt, đó chính là làm sao dưới tiền đề không đụng phải cảnh báo mà tiến vào trong phòng thí nghiệm. Diệp Trùng hỏi, Thương, ngươi có biện pháp nào không? Xâm nhập là không thể nào. Nơi này hoàn toàn dùng một loại thuật toán xa lạ, hơn nữa ta một khi tiến vào mạng mô phỏng thì sẽ bị người khác phát hiện. Ủa, nói thế này, để ta thử xem. Thương đối với vấn đề này cũng cực kỳ nhức đầu. Diệp Trùng yên lặng chờ đợi đáp án của Thương, ở phương diện này, Mục là chuyên gia, Thương cũng không vừa. Chỉ có bản thân hắn dường như hoàn toàn là kẻ tay ngang. Ừ, chúng ta có thể suy nghĩ phá hoại hệ thống cung cấp năng lượng của nó trước, làm cản hệ thống cảnh báo của nó thành ra vứt đi. Từ đó thì có thể trực tiếp tiến vào một cách bạo lực. Nghĩ cả nửa ngày, Thương cuối cùng đưa ra một phương án có tính khả thi. Được. Cứ vậy đi. Diệp Trùng quyết đoán nói. Diệp Tử, chỗ 500 mét đối diện cũng chính là dưới cây đèn đường thứ bảy, có một lỗ là chỗ nối mạch quang, chúng ta đi tới đó trước xem sao. Thương lại đưa ra kiến nghị càng trực tiếp hơn. Theo như Thương nói, Diệp Trùng vô cùng thuận lợi tới dưới cột đèn thứ bảy. Bên đèn đường, quả nhiên có một cái nắp đường màu xanh lá nhạt đường kính 1,5 mét, nắp đường là do vật liệu phức hợp chế tạo mà thành. Nắp đường khóa chặt. Bất quá, do trong này không hề gắn thiết bị báo động, Diệp Trùng liền không chút kiên kỵ. Trực tiếp dùng sức trâu mà dỡ nó ra. Sau khi mở nắp đường, bên trong là một hang sâu đen thui, tường hang có thò ra bậc thang đi xuống dưới. Không chút do dự, Diệp Trùng xoay người chui vào trong hang, rồi thuận tay đóng nắp đường ở phía trên lại. Mở máy liên lạc trên tay, nhờ ánh sáng hình chiếu của màn hình, Diệp Trùng cuối cùng đã có thể nhìn rõ cảnh tượng phía dưới. Ủa, nơi này chắc là một điểm nối quan lộ của mấy tòa nhà gần đây. Thương mang theo vài phần không chắc chắn nói, không sao tiến vào mạng mô phỏng, uy lực của hắn giảm mạnh. Hắn hiện giờ cũng chỉ có thể dựa vào tri thức trong kho tư liệu mà phán đoán trước mắt rốt cuộc là cái gì. 6 cái tủ kim loại cao 3 mét vây thành một hình lục giác, mà Diệp Trùng chính là ở trong hình lục giác này. Mấy cái tủ kim loại này, cái nào cũng đều khóa chặt. Diệp Tử, ngươi mở cái tủ kim loại trước mắt ngươi xem thử xem. Thương trầm ngâm một lát nói. Khóa hợp kim có độ cứng cao bị vặn thành một đống sắt vụn, bị Diệp Trùng quăng xuống chân, mở cửa tủ ra. Diệp Trùng lại có chút nghệt mặt, tiếp theo thì sao? Ở trước mắt hắn, điểm sáng nhiều không kể xiết đang nhấp nháy, giống như bầu trời đầy sao, tinh vi phức tạp, mênh mông như biển. Diệp Trùng hoàn toàn không ngờ bên trong cái tủ không nổi bật này lại có kết cấu phức tạp thế này. Bình thường, hắn ở phương diện này dấn thân vào khá ít, lập tức không biết ra tay từ đâu. Thương mau chóng trả lời, chính là cái này, ta tới xem phân bố kết cấu bên trong nó. Hắn vẫn không quên lầm bầm vài câu, loại thuần kỹ thuật này nên để cái tên cứng nhắc như Mục tới mới phải, ta mà lại cũng luân lạc tới mức phải làm, thật là tài lớn làm chuyện vặt. Cuộc đời a. Trong lời nói, dường như có chút cảm khái. Oán than thì oán than, tốc độ làm việc của Thương vẫn khá nhanh. Diệp Tử, hàng thứ 316, điểm sáng thứ 705 từ trái sang, ngươi tìm gì đó phá hư nó đi thì có thể rồi. Thương không nhanh không chậm nói. Hàng thứ 316, điểm sáng thứ 705 từ trái sang, Diệp Trùng có chút nghệt mặt ra. Điểm sáng dày đặc kín mít mà lại nhỏ xíu xem tới mức làm người ta hoa cả mắt, càng phiền phức hơn là mấy điểm sáng này không hề đứng yên bất động, mà là không ngừng nhấp nháy dưới một loại quy luật kỳ dị. Bất quá Thương đã tìm thấy biện pháp giải quyết, Diệp Trùng cũng chỉ có căng đầu ra mà đếm thôi. Diệp Tử, ngươi bỏ sót một cái rồi. Diệp Tử a, ngươi sai hàng rồi. Ai, Diệp Tử, ngươi chẳng lẽ đã thoái hóa tới mức phép tính vỡ lòng cũng không đạt chuẩn rồi sao? Thương cằn nhằn. Lải nhải, không sợ buồn chán lầm bầm bên tai hắn, gân xanh trên trán Diệp Trùng giật giật. Vốn dĩ cái này khá là khó đếm, mấy điểm sáng nhấp nháy bất định này đã làm hắn đau đầu vô cùng, mà Thương ở một bên lầm bầm càng làm loại người ý chí kiên định như Diệp Trùng này cũng cảm thấy nóng nực trong lòng. Thương, xin cắt đứt giao lưu với ta cần yên tĩnh. Diệp Trùng không nhịn thêm được nữa, cường điệu lặp đi lặp lại hai chữ yên tĩnh này. Được rồi. Yên tĩnh thì yên tĩnh. Thương thấy tình thế không hay, lập tức chọn thái độ hợp tác vô cùng. Không có sự quấy nhiễu của Thương. Diệp Trùng rất mau liền tìm thấy điểm sáng mà Thương nói đó. So với tìm kiếm, độ khó của phá hoại nhỏ hơn rất nhiều. Mãi tới lúc này, Diệp Trùng mới phản ứng lại, mình tại sao không dứt khoát phá hoại toàn bộ mấy điểm sáng này đi chứ? Như vậy ngược lại càng tiện hơn nhiều. Xem ra, mình vẫn không phải rất bình tĩnh a, trong lòng Diệp Trùng thầm cảnh giác. Bất quá, mặc kệ thế nào, hoàn thành một bước này, cả hành động đã tương đương hoàn thành được hơn nữa. Điều phải làm hiện giờ chính là phá cửa mà vào, tìm tới máy sửa chữa vi lượng tử. Diệp Trùng vừa chuẩn bị dỡ nắp đường lên. Đột nhiên Thương trầm giọng nói, Diệp Tử, không được ra ngoài, có chuyện. Trong lòng run rẩy, Diệp Trùng lập tức dừng bước. Thương tuy bình thường đùa giỡn, nhưng một khi thật sự gặp nguy hiểm, Thương nhất định sẽ cực kỳ thận trọng. Lần này, hắn đã nghe ra sự thận trọng trong lời của Thương. 12 cái quan giáp, 5 con xích vĩ thú, nơi này lại cũng có xích vĩ thú. Có chút kỳ quái. Thương lầm bầm tự nói. Xích vĩ thú, Diệp Trùng giật mình. Nơi này thế nào lại có thể có xích vĩ thú? Khi tra cứu máy sửa chữa vi lượng tử, Diệp Trùng từng chuyên môn tìm hiểu một chút cục thế hôi cốc trước mắt. Tin tức liên quan tới phương diện này cực nhiều ở trên mạng mô phỏng, cũng là đề tài nóng hổi nhất hiện giờ. Sau khi tốn kha khá thời gian tiêu hóa mấy tin tức này, Diệp Trùng cuối cùng đã có một ước lượng đại khái đối với tình thế của hôi cốc trước mắt. Tiền tuyến và hậu phương, đây là hai từ Diệp Trùng được dùng nhiều nhất khi Diệp Trùng nhìn thấy mấy tin tức này. Chiến đấu của tiền tuyến cực kỳ kịch liệt, nhưng hậu phương vô cùng bình ổn, một điểm này là một sự thật mà vô luận tin tức nào cũng đều cùng nhau thừa nhận. Hành tinh Henner là hậu phương A, làm sao lại có xích vĩ thú? Chẳng lẽ? Diệp Trùng mẫn cảm ý thức được hàm nghĩa đại biểu bên trong này. Không phải cục thế tiền tuyến đã bắt đầu bất ổn, thì là phương diện xích vĩ thú đã xảy ra biến hóa. Nhưng mặc kệ là loại khả năng nào, sự xuất hiện của mấy con xích vĩ thú này cũng có nghĩa là cục thế của hậu phương lập tức sẽ xảy ra biến hóa kinh người, có lẽ hậu phương cũng bắt đầu trở nên bất an toàn bộ rồi. Nhíu mày, Diệp Trùng lâm vào trầm tư. Hắn không hề quan tâm cục thế rốt cuộc thế nào, nhưng nếu như một khi hậu phương cũng bắt đầu trở nên không an toàn, vậy vô nghi là một việc khá phiền phức. Hắn đơn thương độc mã một mình, sức lực có hạn, dưới loại biến hóa to lớn của cục thế này. Tác dụng có thể tạo nên cực kỳ nhỏ bé. Điều quan trọng nhất là, một khi cục thế bất ổn, lòng người dao động, an toàn chính là vấn đề. Mà nếu như mấy con xích vĩ thú này xuất hiện lượng lớn ở hậu phương, tình huống càng thêm tệ hại, chỉ e cả hôi cốc sẽ lâm vào một mảng hỗn loạn. Trong hỗn loạn như vậy, cho dù thực lực của hắn siêu quần cũng không đủ bảo đảm an toàn của hắn. Bọn họ bắt đầu đánh nhau rồi. Thương có chút hưng phấn, thân thủ không tệ, ai, đáng tiếc, một chiêu này dùng sai rồi. Diệp Tử, thực lực tên này có chút khoảng cách với ngươi. À, kỳ quái, con xích vĩ thú này hình như có chút lợi hại. Thương trong hứng thú vô cùng, liên tục phát ra vài tiếng cảm thán. Diệp Trùng không có hệ thống quét hình giống như Mục Thương, không sao biết được tình hình bên ngoài. Nhưng ẩn ước có tiếng va chạm trầm muộn lọt qua nắp đường truyền tới trong tai hắn. Rất nhanh, chiến đấu dường như đã tiến vào trạng thái nóng bỏng, tiếng va chạm chỉ ẩn ước có thể nghe được lúc ban đầu đã trở nên rõ ràng mà dày đặc. Diệp Trùng hơi bò tới cửa hang, cẩn thận nâng nắp đường lộ ra một khe hở, tình hình bên ngoài lập tức thu hết vào trong đáy mắt. Chương 474, ba cái quan giáp. Quả nhiên là xích vĩ thú. 12 cái quan giáp ngoại hình khác nhau và 5 con xích vĩ thú đang kịch chiến. Binh binh binh, tiếng va chạm to lớn vang bên tai không ngớt, mà chúng ngẫu nhiên rơi trên mặt đất, tiếng ầm hoàng vang lớn càng làm mặt đất trung chuyển. Thể hình của xích vĩ thú và quan giáp không cách nhau bao nhiêu, nhưng linh hoạt hơn, cho nên chúng tuy yếu thế về mặt số lượng, nhưng từ hiện trường mà xét, lại không hề rơi vào thế hạ phong. 5 con xích vĩ thú len lỏi qua lại giữa những kiến trúc dày đặc xung quanh, trơn tuột dị thường. 12 cái quan giáp căn bản không sao hình thành hợp vây. Có chút đuối sức. Oanh oanh oanh, khu vực này đột nhiên bụi bặm bay đầy, vô luận là xích vĩ thú hay là 12 cái quan giáp đó, hoàn toàn không có chút ý kiên kỵ mấy kiến trúc xung quanh. Sự cường hãn của xích vĩ thú tự nhiên không cần nói, 12 cái quan giáp này cũng có thực lực mạnh mẽ, chỉ thấy bọn họ ngươi đuổi ta chạy, hủy tường phá nhà, chẳng mấy chốc, nơi này gần như sắp thành một đống đổ nát. Tưng. Một tiếng trầm muộn, tiếp đó một luồng sóng khí bức người kèm theo bụi bặm đánh lên mặt Diệp Trùng. Diệp Trùng theo bản năng nhắm mắt lại, trong lòng lại thầm kêu tệ hại. Tiếng vang lớn vừa rồi cách vị trí hiện giờ của mình cực gần, chắc không phải là. Đợi khi trước mắt Diệp Trùng khôi phục bình thường, trong lòng lại lạnh toát. Phòng thí nghiệm quan giáp trước mắt đã trở thành một đống hoang tàn, khói bụi mịt mù đang lan ra xung quanh. Một con xích vĩ thú từ trong đống hoang tàn và bụi bặm này nhảy vọt ra, lao về phía một cái quan giáp ở trên không. Đáng chết! Diệp Trùng và Thương gần như đồng thời chửi toáng lên. Không chần chừ thêm, Diệp Trùng nhấc nắp đường lên, đột nhiên từ bên trong chui ra, cong eo, mượn sự yểm hộ của khói bụi. Mau chóng tiến vào phòng thí nghiệm quan giáp vừa mới trở thành đống hoang tàn. Nhìn một đoạn tàn dư của máy sửa chữa vi trung tử, nơ tron. Không phải là lượng tử, dưới chân, Diệp Trùng đã biết, mục tiêu dự định tiêu tùng rồi. Quan sát tỉnh táo một cái tình huống xung quanh, chiến đấu của hai bên đang tiến vào giai đoạn căng thẳng tột độ. Thực lực 12 cái quan giáp này cực kỳ mạnh mẽ, không biết là tinh nhuệ trong đội ngũ nào, về căn bản, mỗi người đều có thực lực tương đương mấy con xích vĩ thú này. Đột nhiên liếc thấy một cái quan giáp kiếm khiên màu đen đỏ đang từ từ áp chế một con xích vĩ thú. Cẩn thận nhìn, Diệp Trùng liền biết người ngồi trong cái quan giáp này là ai rồi, quan khảo hạch sử dụng quan giáp kiếm khiên bình thường mà mình nhìn thấy ban ngày đó. Tuy quan giáp của hai người không hề giống nhau, cái quan giáp kiếm khiên này so với cái Diệp Trùng từng thấy qua đó thì cao cấp hơn nhiều. Kiếm hợp kim màu đỏ sẫm giống như hút no máu người, phối hợp một cái khiên lớn đen thui như đêm, giống như sát thần đi ra từ địa ngục. Với ánh mắt của Diệp Trùng, tự nhiên không khó nhìn ra thứ hai cái quan giáp ở phương diện kỹ xảo sử dụng giống như khuôn đúc. Nhưng hắn vốn dĩ thiếu lòng tò mò. Hơn nữa cục diện hỗn chiến trước mắt thế này, đối với một người không có quan giáp bảo vệ giống hắn thế này mà nói, vô nghi là cực kỳ nguy hiểm. Máy sửa chữa vi trung tử đã bị hư hỏng, mình hay là sớm rời khỏi chỗ này chút thì hay hơn. Diệp Trùng đang chuẩn bị im hơi lặng tiếng rời khỏi chỗ nguy hiểm này, bỗng nhiên Thương nói, Diệp tử, cẩn thận. Có quan giáp tới gần bên này. Diệp Trùng vội vàng giấu mình trong đống đổ nát, hoàn cảnh phức tạp, hỗn loạn thế này, cho dù đối phương sử dụng hệ thống quét hình cũng rất khó phát hiện sự tồn tại của hắn. Gần như lời Thương vừa dứt. Ba điểm đen nhỏ xuất hiện ở trên không. Ba điểm đen nhỏ này tới cực nhanh, mau chóng phóng lớn trong mắt Diệp Trùng, thì ra là ba cái quan giáp màu vàng kim. Tốc độ thật nhanh. Diệp Trùng run rẩy trong lòng, nhưng đợi khi ba cái quan giáp màu vàng kim này bay tới trước mắt, hắn đột nhiên cảm thấy hình như có chút quen mắt. Từng thấy qua chúng ở đâu? Diệp Trùng bỗng nhiên nghĩ tới lúc trước khi tiến vào Minh Âm Thành, 10 cái quan giáp màu vàng kim lao vọt qua mà mình nhìn thấy trong công xưởng đổ nát đó. Chẳng trách mình nhìn có vài phần quen mắt, thì ra là đã thấy qua. Tốc độ của mấy cái quan giáp màu vàng kim này để lại ấn tượng khá sâu cho Diệp Trùng. Có thể ở trong tầng khí quyển bay với tốc độ 16, 17 hét, tính năng của mấy cái quan giáp này ở phương diện tốc độ làm người ta tán thán. Nếu như không phải chiếm tiện nghi của vật liệu xương, nếu sử dụng vật liệu khác, Diệp Trùng cũng không thể xác định mình thiết kế ra một cái quan giáp tốc độ có tính năng giống vậy. Ba cái quan giáp màu vàng kim này không nói hai lời liền tiến vào trong chiến đấu. Ngoại hình ba cái quan giáp màu vàng kim không hề giống nhau, một cái trong đó là tổ hợp kiếm khiên thông thường, một cái là song đao. Cái còn lại là đi con đường chiến đấu cuốn sát trịch cận thân. Thứ sử dụng là vũ khí xinh xắn giống như dùi cận chiến. Trên khiên lớn màu vàng kim giăng đầy hoa văn hoa tường vi màu đỏ sẫm, cả thân kiếm cây kiếm lớn màu vàng kim trên tay phải trơn bóng như gương, mà kết cấu chủ thể quan giáp phân bố hợp lý, tầm thường, mạnh mẽ. Đồng dạng là tổ hợp kiếm khiên, phong cách chiến đấu của cái quan giáp màu vàng kim này cũng có mùi vị khác. Mạnh mẽ, uy nghi, mỗi một động tác đều giống như gió rung sấm giật, động tác đơn giản, không có sặc sỡ hoa hòe, hơn nữa phối hợp giữa kiếm khiên cũng xảo diệu dị thường, kỹ xảo khác thường giống như kiếm thủ. Khiên công ở trên tay hắn cũng cực kỳ tự nhiên, lưu loát. Hai thanh loan đao màu vàng kim dài chừng 4 mét, sóng dày, lưỡi mỏng, thân đao không có bất cứ hoa văn dư thừa nào, chỗ cán đao có một chù y nhọn. Cái quan giáp màu vàng kim song đao không trang bị bất cứ khiên chắn nào, đi con đường tấn công cực đoan. Nó bỏ qua phòng ngự, mà hoàn toàn là lấy công làm thủ. Cái quan giáp này quả nhiên chiến đấu cực kỳ dung mãnh, gan dạ, sắc bén. Nhìn kỹ, Diệp Trùng liền phát hiện đôi tay của cái quan giáp này chắc là có trang bị đặc biệt, tốc độ vung vẩy đôi tay nó so với hai cái quan giáp còn lại nhanh hơn không ít. Mà thể hình cái quan giáp mà vàng kim còn lại rõ ràng xinh xắn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chắc nịch hơn rất nhiều, bởi vì trọng lượng nhẹ hơn hai cái quan giáp còn lại cũng làm cho đổi hướng và rẽ ngoặt của nó linh hoạt hơn nhiều. Nó có điểm giống với cái quan giáp tên hề lúc trước đó của Diệp Trùng, nhưng vô luận là vật liệu hay là phương diện thiết kế khác, so với quan giáp tên hề thì ưu tú hơn nhiều. Sư sĩ điều khiển cái quan giáp này rõ ràng cũng không phải thứ tốt lành gì, công kích dữ dội, gian xảo, làm người ta phòng cũng không kịp. Ba cao thủ. Trong lòng Diệp Trùng mau chóng đưa ra phán đoán, sắc mặt trở nên có vài phần ngưng trọng. Nếu như nói 12 cái quan giáp vừa rồi có thể coi như là cao thủ, ba cái quan giáp màu vàng kim này, mỗi cái đều là cao thủ bậc nhất. Mà điều làm hắn cảm thấy có chút chấn kinh nhất là ba cái quan giáp này tuy phong cách khác biệt, nhưng khẳng định là xuất phát từ cùng một hệ. Loại tài liệu hợp kim màu vàng kim này có điểm giống hắc kim màu đen, chắc là hợp kim đặc thù nào đó. Mỗi một linh kiện của ba cái quan giáp này, thậm chí mỗi một đường cong, với ánh mắt của Diệp Trùng mà xét, không cái nào không là thứ do vô số lần thiết kế mới có thể hình thành. Tổ chức sau lưng bọn họ vô nghi là có trình độ chế tạo quan giáp siêu cấp. Ba người này đã là cao thủ khó thấy được một, hơn nữa Diệp Trùng khẳng định, cao thủ của bọn họ còn lâu mới không chỉ ba người này, phải biết, bữa đó, hắn đã nhìn thấy 10 cái quan giáp giống vậy bay lướt qua trên đầu hắn. Không nói tới Diệp Trùng ở trong bóng tối kinh ngạc thế nào, chiến đấu ở bên ngoài vì sự gia nhập của ba cái quan giáp màu vàng kim này mà mau chóng xảy ra biến hóa. 12 cái quan giáp dưới sự chỉ huy của cái quan giáp màu vàng kim giống như kiểu thích khách đó, đột nhiên quay đầu bay ra xa, hoàn toàn mặc kệ 5 con xích vĩ thú. Bay một mạch tới vòng ngoài cùng của 5 con xích vĩ thú mới quay đầu lại, bắt đầu bay vào trong từng chút một. 13 cái quan giáp hình thành một vòng vây, khoảng cách giữa chúng không hề lớn. Diệp Trùng lập tức hiểu ý đồ chiến đấu của mấy cái quan giáp này. Bọn họ muốn bao vây mấy con xích vĩ thú này lại trước, sau đó bắt đầu từ từ thu hẹp phạm vi hoạt động của xích vĩ thú. Cuối cùng dồn mấy con xích vĩ thú này tới chỗ quan giáp kiếm khiên màu vàng kim và quan giáp song đao màu vàng kim ở giữa vòng vây, tiếp đó lợi dụng sức chiến đấu siêu mạnh của hai cái quan giáp này mà tiêu diệt mấy con xích vĩ thú này. Chiến đấu quả nhiên tiến hành theo dự liệu của Diệp Trùng. 12 cái quan giáp từng chút một thu hẹp vào trong, tiếp ứng lẫn nhau, còn cái quan giáp màu vàng kim có thể hình xinh xắn đó lại không ngừng di chuyển ở ngoài vòng vây, để chi viện quan giáp bị xích vĩ thú tấn công. Cả quá trình chiến đấu tiến hành cực kỳ thuận lợi, Diệp Trùng cũng chính mắt thấy sức chiến đấu mạnh mẽ của hai cái quan giáp màu vàng kim đứng ở chính giữa vòng vây. Quan giáp kiếm khiên màu vàng kim hấp dẫn ba con xích vĩ thú, lưỡi kiếm to rộng trên tay hắn quả thật giống như một tấm khiên lớn, còn tấm khiên lớn trên tay trái càng không lọt giọt nước. Lợi dụng hợp lý bước đi và chống đỡ của vũ khí, một mình hắn thành công hấp dẫn ba con xích vĩ thú. Công kích của ba con xích vĩ thú điên cuồng giống như nước thủy triều lên, nhưng hắn lại giống như đá ngầm, mỗi lần công kích che kín trời đất của ba con xích vĩ thú tông lên phía trên đều chỉ có thể hóa thành vô số giọt nước. Hắn cứ như thế cứng cỏi ngăn cản tất cả công kích của ba con xích vĩ thú. Lợi hại. Diệp Trùng nhìn không được mà tán thán. Năng lực phòng thủ lợi hại thế này, hắn cũng là lần đầu tiên gặp được. Trước giờ Diệp Trùng đều nghiêng về phía tấn công, vô luận là võ thuật hay là điều khiển quan giáp chiến đấu. Hắn thường đều là người tấn công. Nhưng điều này không hề có nghĩa năng lực phòng thủ của hắn bình thường, ngược lại, năng lực phòng thủ của Diệp Trùng cực kỳ xuất sắc. Nhưng điều này được lợi từ tính cách kiên cường và lý giải đối với công kích của hắn, nhưng so với cái quan giáp kiếm khiên màu vàng kim này, kỹ xảo phương diện phòng thủ, Diệp Trùng vẫn không bằng. Đối với quan giáp song đao màu vàng kim, tuy công kích sắc bén, hung hãn nhưng trong mắt Diệp Trùng lại chỉ là bình thường. Công kích chính là sở trường của Diệp Trùng, quan giáp song đao màu vàng kim tuy cường hãn, song so với hắn. Vẫn không bằng được. Diệp Trùng nếu như điều khiển hàm gia, năm con xích vĩ thú này, một mình hắn có thể giải quyết. Hắn thấy rằng, năm con xích vĩ thú này cộng lại vẫn không lợi hại bằng con xích vĩ thú sáu ngón mà mình truy đuổi ngàn dặm đó. Chẳng lẽ, thực lực của xích vĩ thú sau khi tiến hóa không hề tăng thêm gấp bội, mà là tăng thêm mấy con số. Đột nhiên, một ý nghĩ giống như râu ri hiện lên trong lòng Diệp Trung. Nếu như là vậy, điều kiện tiến hóa của con xích vĩ thú đó có hay không cũng tăng thêm mấy con số. Một khoảng thời gian, chiến đấu như dầu sôi lửa bỏng ở bên ngoài từ từ đi xa. Diệp Trùng lại lâm vào trong suy tư đối với một vấn đề không hề liên quan tới việc trước mắt. Diệp Trùng đã phán định một cách cơ bản chỉ số là tiêu chí tiến hóa của xích vĩ thú, mà nhìn từ nghiên cứu của Griffith, năng lượng và kim loại là điều kiện tất yếu của tiến hóa của chúng. Nếu là như vậy, thực lực sau khi tiến hóa của con xích vĩ thú đó chắc là có một quan hệ đặc biệt với điều kiện tiến hóa của nó. Đột nhiên nghĩ tới cánh tay nắm lấy một viên lệ thạch trong hang động dưới đất của hành tinh nguyên sinh đó, trong lòng Diệp Trùng hình như ẩn ước nắm bắt được gì đó. Nhưng chính ngay lúc này, Thương cắt ngang suy nghĩ của Diệp Trùng, Diệp Tử, bọn họ đã đi rồi. Chương 475, chỉ một. 15 cái quan giáp đã vèo vèo rời khỏi, chỉ để lại Bách Xuyên học phủ gần như sắp trở thành đống đổ nát trống vắng, tịch mịch. Thi thể xích vĩ thú bị mang đi, không để lại chút dấu vết nào. Xem ra chỉ đành lại nghĩ cách khác thôi. Cúi đầu nhìn mảnh vỡ của máy sửa chữa vi trung tử dưới chân, Diệp Trùng bất lực nói. Thương kiến nghị, Diệp Tử, ngươi hay là bỏ chút thời gian trên người Mảnh Nam đi. Như vậy sẽ càng hiện thực hơn chút. Mảnh Nam mà Thương nói chính là cái quan giáp thử nghiệm bị gọi là hàng lỗi mà Diệp Trùng có được từ trong nhà kho đó. Tên gọi Mảnh Nam này là do Thương đặt, nói cái gì Mảnh Nam vừa xuất hiện, thiên hạ đều khiếp phục. Đối với loại hành vi không có chút ý nghĩa với cái nhìn của Diệp Trùng là đặt tên này, hắn tự nhiên sẽ không tranh cãi với Thương, gọi cái gì cũng không quan trọng. Xem ra chỉ đành như vậy thôi. Diệp Trùng gật đầu, đây đích xác là phương án khá khả thi trước mắt. Quá trình trở về chỗ ở thuận lợi vô cùng, không xảy ra bất cứ sự cố gì. Có lẽ do nguyên nhân ban ngày nghỉ ngơi, Diệp Trùng không có bất cứ dấu hiệu mệt mỏi nào. Do đó, hắn liền tới sân huấn luyện quan giáp trong tòa nhà lớn. Tổ nghiên cứu khoa học quả nhiên tiền nhiều, rộng lớn, chính là ở trong một tòa nhà nhánh bình thường của một thành phố bình thường thế này, sự hòa hoa của thiết bị cũng làm người ta chảy nước miếng thành dòng. Cứ lấy sân huấn luyện quan giáp mà nói, nó không chỉ có không gian lớn gấp đôi sân huấn luyện quan giáp bình thường mà còn bố trí xung quanh rất nhiều máy móc hỗ trợ, chúng có thể nắm bắt được từng chi tiết của mỗi động tác của sư sĩ từ các hướng, rồi chuyển vào quan não trong góc. Sư sĩ có thể thông qua nó để biết được tính chính xác của mỗi một động tác của mình. Ngoài ra, các loại trang bị trong sân huấn luyện cũng cực kỳ phong phú vượt xa trang bị tiêu chuẩn rất nhiều. Do là đêm khuya, trong sân huấn luyện rộng lớn không có một ai. Bất quá, điều này cũng vừa hợp với ý của Diệp Trùng, hắn không hề thích có người ở một bên quan sát khi mình huấn luyện. Gọi Mảnh Nam ra, Diệp Trùng trèo lên quan giáp, chui vào buồng lái. Nhìn bàn điều khiển chính hình tam giác quái dị, hắn hít một hơi thật sâu, bắt đầu bình tĩnh để huấn luyện. So với sư sĩ khác, tính ỷ lại đối với các loại hình quan giáp nào đó của Diệp Trùng không hề lớn. Sau khi ra khỏi hành tinh rác, quan giáp của hắn cũng không ngừng thay đổi, đổi từng cái một. Mỗi lần đổi quan giáp, hắn đều cần làm quen với quan giáp một lần nữa, cho nên, công việc này hắn ngược lại cũng coi như xe nhẹ đường quen. Điều duy nhất làm hắn đau đầu là bàn điều khiển chính có kiểu cách quái dị này, ở mặt này hắn đã chịu đủ đau khổ. Thật ra còn có một loại biện pháp giải quyết, đó chính là đổi bàn điều khiển, đổi lại thành bàn điều khiển chính tiêu chuẩn. Làm như vậy thì có thể rút ngắn thời gian làm quen rất nhiều, nhưng điều này lại làm cho sức chiến đấu của quan giáp bị giảm bớt. Mà độ lớn của việc giảm bớt này đã tới mức độ Diệp Trùng không thể xem thường. Cho nên hắn cũng phủ quyết phương án này. Bắt đầu từ đầu. Chăm chú nhìn bàn điều khiển hình tam giác ở trước mặt, trong lòng Diệp Trùng giống như có một ngọn lửa đang đốt cháy. Có lúc nào mình từng sợ hãi khó khăn? Nói làm là làm, Diệp Trùng bắt đầu giống như người mới học, bắt đầu mày mò từng chút một. Giống như đã trở về khoảng thời gian huấn luyện cực khổ ở hành tinh rác, lòng hắn đầy mong đợi. Sân huấn luyện trống trải, một cái quan giáp xem ra vụn về vô bì, giống như đứa trẻ loạn choạng học đi, chậm chạp, vụn về làm các loại động tác, trong mỗi động tác lộ ra niềm tin kiên định như thép của sư sĩ bên trong buồng lái. Huấn luyện cường độ cao. Tập trung cao liên tục 5 giờ có bao nhiêu cực khổ? Toàn thân Diệp Trùng đã sớm ướt đẫm, giống như chui ra từ trong nước, thở dồn như trâu, bước chân càng giống như rót chì. Diệp Trùng trở về phòng, ngã đầu liền ngủ ngay. Chính trong 15 phút sau khi hắn trở về phòng, nhân viên được tuyển chọn khác đã bắt đầu lục tục tỉnh lại. Trong chốc lát, sân huấn luyện vốn dĩ trống không liền có quan giáp ở khắp nơi. Trong đó đó không thiếu người có lòng, đến mấy sư sĩ ở trên sân này, chỉ duy không thấy số 231 đó. Điều này cũng làm cho mấy vị sư sĩ cảm thấy hứng thú đối với số 231 cảm thấy thất vọng. Bất quá, bọn họ rất mau liền bỏ nghi vấn trong lòng xuống, chuyên tâm huấn luyện. Phải biết, bất kể ngành nghề nào, muốn tiến vào cảnh giới bậc nhất, đều cần phải huấn luyện cực khổ kiên trì không lười biếng. Mấy sư sĩ này, mỗi người đều biết rõ đạo lý này, cho nên bất cứ giờ phút nào đều không dám có chút biếng nhác. Khi Diệp Trùng bị gọi dậy thì đã là buổi chiều. Theo như thông báo, hắn cần tới địa điểm tập trung. Khi hắn tới địa điểm tập trung, hắn là người cuối cùng. Diệp Trùng mặt không cảm xúc ngồi lên hàng ghế cuối cùng của xe bay, không nói lời nào. Hắn vừa ngồi xuống. Xe bay liền khởi động. Các vị, chào buổi chiều. Chỗ chúng ta lập tức sẽ tới hiện giờ chính là căn cứ huấn luyện. Từ bây giờ bắt đầu, thân phận các vị chính là giáo quan chính thức của lớp huấn luyện đầu tiên chi nhánh Minh Âm Thành, hành tinh Henner. Ở đây, đầu tiên chúc mừng các vị thành công thông qua khảo hạch. Bản thân ta cũng cực kỳ vinh hạnh làm việc cùng các vị. Người nói là một gã đầu trọc. Cái đầu trọc bóng nhảy dưới ánh đèn của xe bay giống như một bóng đèn cỡ lớn. Hắn ha ha cười lớn, suýt nữa thì quên tự giới thiệu, ta gọi là Tham Đạt, là phụ tá của tiên sinh Powell. Cũng sẽ là người phụ trách hoạt động lần này. Các vị nếu như có nghi vấn gì, có thể tới tìm ta bất cứ lúc nào. Do chúng ta cũng là lần đầu tiên thực hiện hoạt động loại này, có chỗ chăm lo không chu đáo, vẫn mong các vị lượng thứ. Mọi người đều nhìn hắn, nhưng không ai nói gì. Tham Đạt cũng không để ý, tiếp tục nói, nếu các vị đã không có vấn đề gì, vậy ta sẽ nói sắp xếp hôm nay. Sau khi tới căn cứ huấn luyện, chúng ta sẽ tiến hành chia tổ. Các vị sẽ nhận được số tiểu tổ của mình, sau đó, những học viên tham gia huấn luyện sẽ tự do lựa chọn tiểu tổ bản thân bọn họ muốn tham gia. Đương nhiên, mỗi tổ nhiều nhất chỉ có thể có 20 học viên, một khi số người của tiểu tổ nào đó đã đầy, hắn sẽ tự động rút khỏi tiểu tổ có thể cho phép lựa chọn. Từng, theo số lượng học viên huấn luyện lần này, hắn ngước đầu lên, ánh mắt quét qua trên người mấy sư sĩ đang ngồi, bỗng nhiên nhếch mép cười nói, vừa đúng mỗi tiểu tổ 20 học viên. Nhìn tên đầu trọc ở trên đang nói thao thao bất tuyệt đó, Diệp Trùng lại không cảm thấy chút hứng thú nào. Trong đầu hắn toàn bộ đều là bàn điều khiển chính hình tam giác. Vừa bắt đầu, hắn chỉ cảm thấy bàn điều khiển chính hình tam giác này có chút quái dị. Nhưng khi hắn mày mò hôm nay lại cảm thấy phân bố nút bấm của nó dường như có quy luật nào đó. Lượng vận động có gánh nặng cao khi huấn luyện làm hắn không sao bình tĩnh suy nghĩ, bây giờ mà yên tĩnh, hắn liền không tự chủ được mà lâm vào trong suy nghĩ vấn đề này. Lâm vào trong trầm tư, Diệp Trùng chính là sấm nổ cũng không bị kinh động, mà những gì Tham Đạt đang nói hùng hồn, dõng dạc ở phía trên hắn một câu cũng không nghe lọt. Một mạch tới khi xe dừng lại mới làm hắn tỉnh lại từ trong trầm tư. Thương, vừa rồi hắn nói cái gì? Không nghe Tham Đạt nói gì, Diệp Trùng có chút mơ màng theo mọi người tiến vào căn cứ huấn luyện. Chỉ đành mở miệng hỏi Thương. Đừng tới phiền ta. Thương không bình tĩnh trả lời, ta đang bận. Rồi lập tức lại lâm vào trong yên lặng lần nữa. Diệp Trùng không biết làm sao nhún vai, may mà hắn đi sau cùng của đội ngũ, không ai nhìn thấy. Hai ngày nay, Thương thành thật hơn nhiều. Có thể cũng là biết lần trước suýt nữa thì gây họa. Khoảng thời gian này trầm mặc tới bất ngờ, mỗi lần khi Diệp Trùng hỏi, hắn thường nói mình đang bận. Cũng không biết hắn từ sáng tới tối đang bận cái gì, hắn không muốn nói, Diệp Trùng hỏi không ra nguyên nhân. May mà không có hắn giày vò, Diệp Trùng ngược lại cảm thấy yên tĩnh thêm vài phần. Một hàng người đi vào trong một căn phòng hội nghị, phía trước phòng hội nghị là một màn hình lớn. Trên đó viết con số từ 1 tới 25, xếp thành một hàng. Rất mau, mỗi một giáo quan đều được phát một con số, số hiệu của Diệp Trùng là số cuối cùng, số 25. Tham Đạt đứng dậy, được rồi, các vị, mọi người đều có số hiệu của mình rồi. Sau này, số hiệu này chính là số tiểu tổ của các vị. Tiếp theo, chính là lúc đám học viên lựa chọn các vị. hắn lập tức quay đầu dặn dò nhân viên công tác ở bên cạnh một tiếng, ra dấu có thể bắt đầu. Theo tiếng ra lệnh của nhân viên công tác, con số biểu thị số người phía dưới mỗi con số trên màn hình bắt đầu tăng lên mau chóng. Trong 25 giây, tiểu tổ số 5 đã đầy. Sư sĩ cầm trên tay con số này đắc ý cười lên. Phải biết rằng, càng sớm đầy thì càng nói rõ thực lực của vị giáo quan này ở trong lòng mấy học viên này càng cao. Số lượng của tiểu tổ khác không ngừng tăng lên, mà chỉ có số 25, phía dưới chỉ có một con số, một to đùng. Mà con số này cả nửa ngày cũng không thấy nhảy lên. 3 phút đã trôi qua, chỉ còn lại một con số chưa đầy, đó chính là số 25, con số của nó vẫn là 1. Toàn bộ ánh mắt của mọi người trong phòng hội nghị đều tập trung trên người Diệp Trùng. Ngồi ở hàng sau cùng, cầm lấy số hiệu cuối cùng, tới giờ vẫn chưa đầy danh sách, Diệp Trùng ngồi thẳng như cũ, thần sắc không thấy chút thay đổi nào, lạnh lùng mà không chút lúng túng, thản nhiên đón lấy ánh mắt của mọi người. Lần này thảm rồi, ra tay quá chậm. Chỉ còn lại số 25, như vậy kêu ta làm sao đây chứ? Một học viên mặt như khóc tan, buồn bã vô cùng. Học viên bên cạnh cười trên nỗi đau người khác nói, ai kêu người ra tay chậm như vậy, kêu người mau chút, người vẫn cứ do dự, lần này thảm rồi đó. Số 25, nghe nói chính là kẻ đi cửa sau đó, nếu không. Dựa vào trình độ cỡ hắn cũng có thể được tuyển. Cho dù ta chết cũng không tới vào tiểu tổ của hắn. Sớm biết thì ta đã tùy ý chọn một số hiệu rồi, cũng mạnh hơn bây giờ. Học viên đã chọn số 25 đó vẻ mặt hối hận. Tay Thanh lạnh lùng đứng bên cạnh nhìn mấy người này, không nói gì, xoay người rời đi. Hắn vừa mới bắt đầu thì đã chọn số 25, hắn cũng là người đầu tiên chọn số 25. Bởi vì tới tận bây giờ, số 25 ở trên chỉ có một mình. Khi Oai biết mình chọn số 25, cũng cho rằng mình đã điên rồi. Nhưng Tây Thanh biết rất rõ ràng hắn đang làm cái gì. Hắn bước mau vào chỗ tập hợp của tổ 25. Trong phòng hội nghị, bầu không khí ngụy dị đến không ngờ. Trên màn hình, trừ số 25 phía dưới vẫn là con số 1 cô độc, lẻ loi ra, tiểu tổ khác đều đầy toàn bộ. Cho dù chỉ có một lựa chọn số 25 này, con số phía dưới cả nửa ngày vẫn không thấy nhảy lên. Trong phòng hội nghị không chút tiếng động, nhưng trên mặt không ít người lộ ra vẻ cười châm biếm, ánh mắt khinh thường, coi rẻ càng sôi nổi hướng về phía Diệp Trùng. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ khi mấy học viên đó biết không lựa chọn khác. Họ vẫn không nguyện ý lựa chọn số 25, cũng tức là nói, không có ai tin tưởng thực lực của số 25. À không, mọi người liếc nhìn con số 1 trên màn hình, vẫn có một người ủng hộ hắn mà. Diệp Trùng ở hàng cuối cùng, là người cuối cùng, vẫn ngồi thẳng như cũ. Chương 476, đồ bị thịt. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, chữ số ở dưới số 25 vẫn luôn không thấy động tĩnh cuối cùng đã bắt đầu từ từ mà tiếp tục tăng lên. Học viên không có lựa chọn cũng không biết làm sao, lựa chọn giáo quan bị thịt mà trong mắt bọn họ là dựa vào đi cửa sau mới được tuyển chọn này. Tiếng cười chê bị đè nén vang lên liên tục trong phòng hội nghị. Nhưng sắc mặt Diệp Trùng vẫn như thường, giống như đây là việc bình thường vô cùng. Người khác tuy không coi trọng thực lực của hắn, nhưng đối với năng lực chịu đựng tâm lý của hắn lại vẫn có chút tán thán. Nếu như là người bình thường, chỉ sợ đã sớm có vẻ lúng túng, xấu hổ tới mức hận không kịp chui xuống dưới bàn, nhưng vị thiếu niên trước mắt này, tuy tuổi tác không hề lớn, nhưng thần sắc thản nhiên, trên mặt không có chút xấu hổ. Cuối cùng, tốn trọn vẹn cả 15 phút, định mức của tổ này của Diệp Trùng mới đầy đủ. Được rồi, các vị, vậy thì phần sau chính là công tác của các vị. Chúng ta sẽ có nhân viên công tác chuyên môn dẫn các vị tới điểm tập hợp của tổ mình, sau đó mọi người liền có thể dẫn học viên của mình vào sân huấn luyện chuyên dụng của mình. Vậy đi, mọi người đi gặp mặt học viên của mình đi. Nếu như trong quá trình huấn luyện các vị gặp phải bất cứ vấn đề gì thì có thể trực tiếp tới tìm ta. Hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Tham Đạt cũng thở phào một hơi, rất rõ ràng, bầu không khí thế này đối với hắn cũng là một khảo nghiệm. Mọi người nhốn nháo đứng dậy, nhân viên công tác đã sớm ở một bên chờ đợi rất lâu vội vàng bước tới. Xin mời theo tôi. Nhân viên công tác lịch sự ra dấu tay mời đi. Diệp Trùng gật đầu, đi theo sau hắn. Một màn xảy ra trong phòng hội nghị đó không thể nào gây nên chút gợn sóng nào trong lòng hắn. hắn một mực chìm đắm trong phân tích bạn điều khiển chính hình tam giác của quan giáp mãnh nam. Người khác thấy hắn không đổi sắc, kỳ thật chẳng qua chỉ là hắn đang suy nghĩ vấn đề mà thôi. Diệp Tử, ngươi bị coi thường rồi à, trong câu nói nhạt nhẽo của Thương, Diệp Trùng nghe ra sự bất mãn mạnh mẽ. Tuy Thương bình thường trông gần như không làm việc chính, nhưng Diệp Trùng vẫn rất ít nghe thấy hắn dùng loại tâm tình cực kỳ bất mãn này nói chuyện. Xem thường. Xem thường cái gì? Bởi vì vừa rồi vẫn luôn đang suy nghĩ vấn đề. Diệp Trùng không hề rõ trong phòng hội nghị rốt cuộc là đã xảy ra cái gì. Mà sau lưng mọi thứ xảy ra này lại rốt cuộc là đại biểu cho ý nghĩa gì? Thương không mặn không nhạt nói, bọn họ coi thường thực lực của ngươi. Ừm. Diệp Trùng không cho là đúng nói, như thế thì càng tốt. Tại sao phải gây nên sự chú ý của bọn họ? Thương bỗng nghẹn họng, Diệp Trùng nói không sai, càng không làm người ta chú ý, đối với hắn mà nói thì cũng càng có lợi. Thương quyết định đổi cách nói, ừm, ngươi nói như vậy đương nhiên là chính xác. Bất quá, thù lao bọn họ trả trước không hề có bao nhiêu, không chống đỡ nổi cuộc sống của chúng ta bao lâu. Chúng ta cần nhiều tiền hơn. Ngươi cũng biết rõ, chúng ta rất có khả năng ở lại hôi cốc trong khoảng thời gian khá dài. Diệp Trùng gật đầu, như có điều suy nghĩ nói, chuyện này. Từ tin tức lấy được từ mạng mô phỏng mà xét, mấy thông đạo thông ra ngoài của hôi cốc đều nằm trong tay của tổ nghiên cứu khoa học, hơn nữa hiện giờ đang ở dưới sự kiểm soát nghiêm mật nhất. Trừ mấy tàu buôn vận chuyển vật tư từ Thiên Hà Hà Việt đó, người khác không sao có được giấy thông hành. Mà cho dù là mấy tàu buôn này, đều phải trải qua kiểm tra cực kỳ gắt gao, không cách nào gian lận mà qua cửa được. Sau khi Diệp Trùng thảo luận với Thương, nhất trí cho rằng sẽ ở trong hôi cốc một thời gian khá dài. Nếu như vậy, vậy thì vấn đề Thương nói sẽ không thể không suy nghĩ rồi. Bất kể ở chỗ nào, nếu như không có tiền thì đi một bước cũng khó khăn. Đối với một điểm này, Diệp Trùng đã có nhận thức sâu sắc. Thương tiếp tục nói, phương pháp trả thù lao của bọn họ chủ yếu là xem số lượng học viên thành công thông qua khảo hạch dưới tay ngươi, còn có cao thấp của sức chiến đấu của học viên thông qua khảo hạch. Từng, thù lao bọn họ cung cấp cũng khá phong phú. Ý của câu sau không nói cũng rõ. Ta biết rồi. Diệp Trùng lạnh nhạt nói. Khi Diệp Trùng tới điểm tập hợp của tiểu tổ thứ 25, tất cả học viên đều đã tập hợp ở chỗ này. Ánh mắt của hầu hết học viên nhìn về phía hắn đều đầy sự bất thiện, vẻ khinh thường, coi rẻ bộc lộ trong lời nói. Nhân viên công tác hỏi Diệp Trùng, ngài muốn nói vài câu hay là bây giờ dẫn bọn họ tới sân huấn luyện? Đi sân huấn luyện? Diệp Trùng không có ý định phí lời. Chỉ trình độ này của ngươi mà cũng có ý tới dạy chúng ta, hi hi, ta tới dạy ngươi cũng chẳng khác gì. Giữa đám học viên đột nhiên có người cười chế giễu nói. Đúng đó. Đúng đó. Không ít người nhao nhao phụ họa. Với cái nhìn của bọn họ, vị giáo quan này của bọn họ hoàn toàn là một bị thịt. Nhân viên công tác bên cạnh Diệp Trùng vẻ mặt xấu hổ, hắn thế nào cũng không ngờ mình lại gặp phải việc thế này. Không nói gì, Diệp Trùng lạnh lùng nhìn đám thiếu niên 14, 15 tuổi trước mặt này. Đám học viên cũng không để ý, cứ việc cười. Giọng nói truyền tới từ trong đám người càng lúc càng lớn, thảo luận giữa đám học viên cũng có xu hướng càng diễn càng hăng. Diệp Trùng hơi nhíu mày, hắn không hề cảm thấy tiếng cười chế giễu của mấy học viên này dành cho hắn làm hắn tức giận. Mà là đám học viên này không hề có bất cứ dấu hiệu bước đi nào, như vậy rất lãng phí thời gian. Lãng phí thời gian vẫn luôn là một trong những việc hắn không chấp nhận nhất, hắn quyết định thực hiện biện pháp tương ứng để cấm cản loại hành vi này. Chân phát lực. Cũng không thấy bất cứ động tác gì, bóng người Diệp Trùng bỗng trở nên mơ hồ. Tây Thanh vẫn luôn thầm chú ý Diệp Trùng cả kinh thất sắc, lập tức cảm thấy miệng khô, lưỡi nóng, tiếng tim đập bình bình kịch liệt dị thường, chẳng lẽ. Trong đám người, giọng nói vang lên lớn nhất đó bỗng ngưng bặt, giống như bị cái gì đó mạnh mẽ cắt ngang. Bóng người đã có chút mơ hồ của giáo quan đột nhiên lại trở nên rõ ràng một lần nữa. Chẳng lẽ là mình hoa mắt? Tây Thanh nhìn kỹ lại. Gương mặt vừa rồi đã có chút biến đổi không khỏi lại biến đổi một lần nữa. Trên tay giáo quan nhấc ngược một người, hiển nhiên là tên đầu tiên hét lên vừa rồi, hai mắt tên này nhắm chặt, rõ ràng là đã hôn mê. Thân thủ thật khủng bố. Hơi lạnh thấu xương dâng lên từ đáy lòng, toàn thân run rẩy, lỗ chân lông toàn thân dựng đứng. Mắt mình lại hoàn toàn theo không kịp tốc độ của đối phương. Từ lúc vừa mới bắt đầu thì hắn đã không sao nhìn rõ mỗi động tác của vị giáo quan này. Giáo quan ra tay thế nào, đắc thủ ra sao, làm sao nhấc một người trở về chỗ cũ. Hắn lúc này mới phát hiện mình không nhìn rõ bất cứ bước đi nào của đối phương. Học viên có thể tham gia huấn luyện của tổ nghiên cứu khoa học tự nhiên cũng sẽ không phải là thiếu niên đầu đường bình thường, mỗi người bọn họ đều là kẻ nổi trội của lớp trẻ, đã thông qua khảo hạch tuyển lựa của tổ nghiên cứu khoa học mới tới chỗ này. Bọn họ rất mau liền có phản ứng lại, đợi khi nhìn thấy trên tay Diệp Trùng sách học viên đó, ai nấy đều câm như ve sầu mùa đông. Lại hồi tưởng lại một màn vừa rồi đó. Một hư ảnh từ trước mặt bọn họ lóe lên rồi mất, một kích thoải mái như vậy thì đắc thủ. Sắc mặt mọi người lúc này đã rất ngoạn mục. Diệp Trùng vẻ mặt lạnh lùng đứng ở chỗ đó, trên tay xách một học viên hôn mê, giống như không có vật gì. Trong điểm tập trung yên lặng như tờ, đám học viên ai nấy mặt như màu đất, mà nhân viên công tác ở một bên đó lại há hốc mồm, kinh ngạc nhìn mọi thứ xảy ra trước mắt. Đi. Diệp Trùng liếc nhìn mọi người một cái, không nặng không nhẹ quẳng ra một chữ, xách học viên đó, vẻ mặt lạnh lùng đi về phía sân huấn luyện chỉ định. Đám học viên nhìn nhau, nhưng không có ai dám cất lời, cũng chỉ có căng da đầu mà theo sau Diệp Trùng. Sau khi trải qua sự kinh hoảng lúc ban đầu, trong lòng Tây Thanh lúc này lại hưng phấn dị thường. Hắn biết, đánh cược lần này của mình quả nhiên đã cược đúng rồi. Trong lòng hắn đầy sự mong chờ, chỉ là không biết giáo quan xem ra dường như không lớn hơn mình bao nhiêu này có thể mang lại cho hắn bao nhiêu sự kinh hỉ đây. So với mấy tiểu tổ khác có tâm trạng thoải mái, nhiệt tình dâng cao, tiểu tổ này của Diệp Trùng yên ắng, nặng nề, không có ai dám thốt một tiếng. Khi gặp được đội ngũ mấy tiểu tổ khác ở dọc đường, mấy tiểu tổ khác nhốn nháo hướng ánh mắt tò mò về phía này, đợi khi nhìn rõ là tổ 25, mặt ai nấy đều lộ ra nụ cười châm biếm. Đây chính là sân huấn luyện chuyên dụng sau này của các vị, bên cạnh sân huấn luyện có chỗ ăn ở của các vị. Tất cả thiết bị bên trong đều đầy đủ vô cùng. Nếu như ngài vẫn còn cần gì, có thể tìm tôi hoặc liên hệ trực tiếp đại nhân tham đạt. Nếu như không có yêu cầu gì khác, xin cho phép tôi rời khỏi. Thái độ của nhân viên công tác chịu trách nhiệm dẫn đường xảy ra sự thay đổi hoàn toàn. Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần cung kính. Cảm ơn. Đi thông thả. Diệp Trùng trả lời cực kỳ ngắn gọn. Đánh giá sân huấn luyện, trong lòng Diệp Trùng hơi vừa ý, nơi này chứa 20 học viên huấn luyện dư dả thoải mái. Tất cả học viên tụng 5 tụng 3 đứng xa xa sau lưng Diệp Trùng, trong mấy người này không thiếu kẻ thông minh, có không ít người đã lộ ra dáng vẻ cuồng nhiệt hoặc là có suy nghĩ gì đó. Diệp Trùng xoay người lại, lạnh lùng nhìn mọi người, giống như đá tảng trong gió, không thấy chút sức sống. Tất cả học viên ngừng hô hấp, thở mạnh cũng không dám, hơi mang theo chút vẻ hoảng sợ nhìn vị giáo quan mà vừa rồi vẫn còn bị bọn họ coi thành tên bị thịt này. Diệp Trùng lúc này mới nhớ tới học viên đã hôn mê đang xách trên tay, nhìn cũng không nhìn, buông tay ra. Tưng. Âm thanh thân thể và mặt đất tiếp xúc thân mật làm trong lòng mỗi học viên run rẩy, thậm chí có người không tự kiềm chế mà sờ đỉnh đầu, cú này nếu như đổi thành mình. Học viên té trên mặt đất đó từ từ tỉnh lại, cặp mắt ngơ ngác, hắn vẫn chưa hiểu là xảy ra chuyện gì, trong đầu hắn vẫn ở trong trạng thái thất thần. Vì tiết kiệm thời gian, Diệp Trùng định một lần nữa dùng biện pháp làm học viên này mau chóng tỉnh lại. Nhẹ nhàng thò tay ra, lại nhẹ nhàng nhấc học viên mắt mơ màng này lên. Nhìn thùng nước ở bên cạnh, tay phải Diệp Trùng ra sức trung một cái, học viên đó giống như một túi cát, bay về phía thùng nước. A! Một tiếng kêu thét vẫn chưa dứt dư âm, tiếp đó bỗng một tiếng rơi vào trong nước. Đám học viên ở bên xem thấy động tác thô bạo mà không chút mùi vị nhân tính của Diệp Trùng, ai nấy tê dại da đầu, thầm kêu khổ. Học viên đó bỗng rơi vào trong nước, vô cùng hoảng sợ, nước lạnh tưới lên trên mặt, hắn mau chóng tỉnh táo lại. Vội vàng bò ra từ trong thùng nước, may mà thân thủ hắn cũng không xem là quá yếu, loạt động tách này có thể nói là gọn gàng. Rón ra rón rén tới gần bên này. Nhưng hắn lại không dám tới quá gần. Vào hàng. Diệp Trùng không nhìn ra sau lưng, mặt không cảm xúc mở miệng. Học viên đó vội vàng chạy, chen vào giữa đám học viên, lúc này mới hơi an lòng. Diệp Trùng im lặng không nói, cả sân huấn luyện im phăng phắc. Lúc này đây không ai dám phát ra bất cứ âm thanh gì, bọn họ không muốn làm bất cứ cử chỉ khiêu khích nào. Bọn họ đã sớm quên vừa rồi, vì giáo quan này vẫn còn bị bọn họ gọi là bị thiệt. Nhìn đám thiếu niên trước mắt, mặt không cảm xúc, Diệp Trùng lại tiến hành thảo luận nhiệt liệt với Thương ở trong lòng, mình ít nhất cần bao nhiêu tiền. Nói cách khác, cũng chính là trong cả đội ngũ này, người đạt chuẩn phải được bao nhiêu thì thù lao của mình mới có thể đạt tới mức mong đợi của mình. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.